Buông ra cái kia người nguyên thủy. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1015, chương 1016, Tổ Vu lại xuất hiện. Ngưu Bức từ mặt đất nhô lên thời điểm, lỗ mũi lúc này tràn đầy khói súng cùng mùi máu tanh. Hơn nữa thỉnh thoảng, còn có phía dưới đã trở thành phế tích yếu tắc chung. Không ngừng phát sinh đạn dược hơn bạo nổ tiếng vang lên. Vì sáng tạo ra trước mắt chiến trường tư thế, những thứ này yếu tắc chung thủ quân, thật sự là bỏ ra quá nhiều. Cho nên, Ngưu Bức tuyệt đối không đành lòng để cho bọn họ hy sinh vô ích. Chỉ cần chĩa vào thiên đế, như vậy lần này chiến tranh bọn họ chính là thắng chắc. Mà có thể hay không chĩa vào thiên đế, thực ra liền Ngưu Bức bản thân đều không có lượng quá lớn cầm. Dù là trước lúc này, hắn đã đem có thể làm cũng đã làm rồi. Bất kể là nhiều năm trước tới nay, chưa bao giờ buông xuống khổ tu. Hay là ở trước trận chiến không ngừng dùng tầm xa missile suy nhược thiên đế. Bố trí thập nhị đô thiên thần ma đại trận, loại này cường lực phòng vệ đại trận. Cũng là vì giờ khắc này làm chuẩn bị. Về phần kết quả, vậy cũng chỉ có thể sau khi giao thủ mới biết. Thiên đế cùng Ngưu Bức tốc độ của hai người. Mấy trăm dặm khoảng cách ở tương hướng đến phi hành dưới tình huống. Có thể nói trong chớp mắt liền đụng vào nhau. Thiên đế không có dùng bất kỳ binh khí, trực tiếp vung một cái hữu quyền đập tới. Nói là nói như vậy, nhưng là kia so với Ngưu Bức cả người thân thể cũng phải lớn hơn quả đấm. Huy kích tới thanh thế, muốn vượt qua xa bất kỳ hung tàn vũ khí. Đối mặt đến một quyền này, Ngưu Bức cũng muốn thử một chút giữa hai người chênh lệch rốt cuộc có bao nhiêu. Vì vậy tay phải của hắn cầm hình thiên lá chắn. Đồng dạng là vận đủ chính mình chân nguyên cùng lực đạo, hướng về phía đập tới quả đấm thẳng nghênh đón. Phanh, lại vừa là một tiếng, có thể áp đảo trên chiến trường tất cả động tĩnh trầm đục tiếng vang lên. Cùng với đồng thời sinh ra, là lấy hai người quả đấm cùng hình thiên lá chắn chỗ va chạm làm trung tâm. Một trận to lớn sóng trùng kích giống như mãnh liệt nhất cuồng như gió. Ngay cả trên mặt đất mọi người đang bị ảnh hưởng đến sau đó, cũng là không ngừng được lay động thân hình, thiếu chút nữa bị hất tung ở mặt đất. Tiếng vang chung, thiên đế to lớn vóc người có chút lúc lắc một cái, sau đó sẽ thấy độ ổn định thân hình. Mà ở lần này liều mạng chung, Ngưu Bức coi như trong tay hình thiên lá chắn thành công chậm lại thiên đế một quyền này một nửa lực đạo, vẫn bị còn thừa lại lực đạo đánh bay ra rồi thật xa, cho đến cách mặt đất bất quá 500 mét vị trí lúc, mới là cưỡng ép dừng lại lui về phía sau thế đầu. Ở Ngưu Bức trong cảm giác, chính mình cầm thuẫn cánh tay kia, lúc này đã là không nói ra tê dại, giống như không phải mình một cái dạng, ngay cả trên tay hình thiên lá chắn, cũng là bị miễn cưỡng đập ra một cái lỗ hổng. Như vậy có thể thấy, thiên đế một quyền kia quơ múa tới uy lực, là cường đại đến như thế nào, phát điên mức độ. Nhưng là đối mặt đến loại này giao thủ kết quả, Ngưu Bức nhưng là không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Vốn là hắn sẽ không chỉ đang nhìn mình có thể đánh thắng vị này không biết đạo tu luyện bao nhiêu năm lão yêu quái, chiếm đoạt ở trong lúc giao thủ không đến nổi một chiêu liền giết chết, sau đó có thể dây dưa kéo lại đối phương là đủ rồi. Để cho thủ hạ hàng thổ sản môn có đầy đủ thời gian hoàn toàn kết thúc mặt đất cuộc chiến đấu này lời nói. Như vậy đối với Ngưu Bức mà nói, cũng đã là lý tưởng trạng thái. Cho nên, Ngưu Bức ở dừng lại thế lui sau, lại lần nữa hướng thiên đế ở giữa trời cao thân hình khổng lồ. Đột nhiên xung phong đi qua, tư thế kia, giống như một nhánh dương nanh múa vuốt như vậy, xông về con voi con kiến. Rất rõ ràng, tại chính mình toàn lực một quyền bên dưới, chẳng những là không có giết chết đối phương, thậm chí ngay cả rõ rệt thương thế cũng chưa từng xuất hiện. Một điểm này để cho thiên đế cảm thấy tương đối kinh ngạc. Vấn đề là mới vừa rồi một cái giao thủ, giống vậy để cho thiên đế khảo sát ra Ngưu Bức, rốt cuộc có cái gì dạng thành sắc, dùng thời gian ngắn như vậy, tu luyện đến một bước này trình độ. Này tiểu tử loài người không thể nghi ngờ là một thiên tài. Nhưng là, chỉ bằng vào chút thực lực này, muốn chiến thắng hắn căn bản là không thể nào sự tình. Có lẽ lại để cho tiểu tử này trốn, trong tu luyện mấy trăm, hơn ngàn năm, có thể sẽ là mình một cái kình địch, chỉ là sau trận chiến này, lại cũng không có loại khả năng này rồi. Đem toàn bộ uy hiếp, bóp chết ở bước đầu giai đoạn, vẫn luôn là thiên đế nhất quán tới nay thường dùng nhất thủ đoạn. Quả quyết giết chết Ngưu Bức, không cho hắn bất kỳ tăng trưởng không gian. Cũng là lúc này trong lòng thiên đế, cấp thiết nhất dự định, thiên đế làm ra sau khi quyết định, đương nhiên sẽ không có nương tay dự định, còn có giống như bây giờ xem kịch vui như thế đợi rồi. Thân hình lóe lên một cái hạ, hắn tự ra phát hiện ở 10.000 thước bên ngoài, chính công kích tới trước người Ngưu Bức, một cái đối với kiều tiểu Ngưu Húc dáng mà nói, thật là giống như to lớn cây cột như thế đùi phải. Thẳng bổ xuống, ở cách Ngưu Bức thật xa địa phương, thiên đế đùi phải mang đến cường lực kình phong, cũng đã thổi lất phất Ngưu Bức chống lên chân nguyên vòng bảo vệ. Rất có một ít thoáng qua động, dưới tình huống này, Ngưu Bức nơi nào còn dám trọi cứng, thiên địa qua tại hắn liều mạng khởi động hạ, đột nhiên bạo phát ra kinh người tốc độ cao, hướng bên trái lướt ngang ra mấy dặm xa. Mới là khó khăn lắm tránh thoát thiên đế này muốn chết một cái phách chân. Nhưng là không đợi Ngưu Bức thở một hơi, thiên đế liên miên công kích đã đuổi theo. 10.000 thước trên bầu trời, thiên đế quyền đấm cước đá giữa, để cho Ngưu Bức tránh né tương đối khổ cực. Về phần Ngưu Bức duy nhất có hiệu phản kích thủ đoạn, dùng thiên địa qua ở trên người đối phương thọt mấy cái. Cũng bởi vì yêu cầu ỷ vào thiên địa qua tốc độ cao, mang theo hắn tiến hành tránh né, dưới tình huống này, lại nơi nào có thể điều đi ra, dùng thiên địa qua phản kích lời nói. Có lẽ ở giây tiếp theo trong thời gian, Ngưu Bức liền bị bởi vì né tránh không kịp lúc, bị thiên đế một chiêu đập bay trên đất, từ đó gặp một hồi càng hung tàn công kích, nhưng là không cần thiên địa qua phản kích lời nói. Ngưu Bức giống vậy không dám hứa chắc, như vậy mũi đao đao múa như thế tránh né. Mình có thể chịu đựng bao lâu? Chỉ cần không phải máy, nhân nơi nào có sẽ không phạm sai lầm thời điểm. Ngay tại Ngưu Bức vì thế nhức đầu không dứt thời điểm, đột nhiên trên chiến trường tự ra phát hiện liền chính hắn cũng không nghĩ tới chuyển cơ. Ngay từ lúc hắn lao ra nghênh chiến thiên đế một khắc kia trước, hắn liền mệnh lệnh vu điện mọi người đem bố trí xong loại cực lớn thập nhị đô thiên thần ma đại trận lập tức phát động. Hàng này thật sự mong đợi tốt nhất kết quả, cũng bất quá là đang ở phạm vi đại trận bên trong, có thể đối với thiên đế đạo bao nhiêu đưa đến một chút xíu áp chế cùng triệt tiêu tác dụng. Vốn là thiên đế lão già này thực lực liền cường hãn, nếu như đang phối hợp đến sử dụng đủ loại thiên địa quy tắc như thế đạo, như vậy lần này chiến đấu quả thực không cần đánh nữa. Ai cũng không có chú ý tới, Ngưu Bức nhất phương cho tới bây giờ, đã sấp xỉ 1 triệu người viên thần hồn. Thực ra ở tiên thiên bát quái đồ ẩn núp thao tác hạ, sáp nhập vào đại trận mấu chốt tiết điểm thượng, cùng với đồng thời dung nhập vào, còn có số lớn máu tươi. Sau đó ở đại trận rốt cuộc bị lúc phát động sau khi sinh ra ai cũng không có dự liệu được biến hóa, thao đồ chó khí đột nhiên dâng lên. Sau đó ở chu vi 2.000 dặm trong phạm vi, 12 cụ máu đỏ hư ảnh xuất hiện, hơn nữa lấy tốc độ cực kỳ nhanh ngưng thật đứng lên. Cuối cùng, 12 cái thân cao 100 mét máu đỏ bóng người xuất hiện ở trên chiến trường. Vu điện trên dưới nhìn thấy màn này sau đó, lập tức toàn bộ thành kính quỳ sụp xuống đất, bởi vì này 12 cái bóng người, dứt khoát là bọn hắn vô cùng nhìn quen mắt thập nhị tổ vu. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.